Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 330, trên trời hạ xuống thanh mai. Lại nói, chuyện lúc trước ngươi xem xét thế nào? Sakurajima Mai nhẹ giọng hỏi, trên mặt của nàng, lộ ra biểu tình khẩn trương. Cái gì xem xét thế nào? Isuka Shido nhất thời không có phản ứng kịp. Ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Chính là để cho ngươi làm bạn trai ta sự kiện kia. Sakurajima Mai ôn nhu nói. Giả trang bạn trai đúng không? Cũng không cần rồi. Ngươi liền cùng mẹ ngươi nói bạn trai ngươi bề bộn nhiều việc. Hoặc là trực tiếp để cho Iroha đi tốt rồi. Isuka Shido lắc đầu một cái nói. Căn cứ hắn nhiều năm nhìn anime kinh nghiệm. Lại hoạt động giả trang bạn trai này tuyệt đối vô cùng phiền toái. Cũng không cần tham dự cho thỏa đáng. Iroha nàng là nữ hài tử. Người cũng không thể để cho ta nói với mẹ ta chính mình là bách hợp chứ. Sakurajima Mai tức giận nói. Đồng thời không khỏi có chút mất mát. Không nghĩ tới Isuka Shido vẫn là không muốn đáp ứng. Xin lỗi đây. Ta thật sự không tiện lắm. Isuka Shido ngượng ngùng cười một tiếng. Mặc dù là giả trang bạn trai, nhưng vẫn là không làm sao có thể tiếp nhận. Được rồi, vậy có thể giúp ta tìm những biện pháp khác sao? Nếu là ngươi không muốn, ta cũng không muốn tùy tiện tìm một cái nam sinh trở về. Sakurajima Mai nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Mặc dù quan hệ với mẹ tương đối nhưng nếu biết nàng tình yêu, đương nhiên phải tìm một người trở về. Nếu không một điều tra thì phiền toái. Nam trang đi, Iroha ngươi đi mặc nam trang, giả trang nam hài tử bồi Mai Senpai về nhà. Isuka Shido xem xét một hồi, sau đó làm ra đề nghị như vậy. Mới không cần, ta nhưng là thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, mới sẽ không mặc nam trang. Hơn nữa ta như vậy thanh tuyến, vừa nói liền bại lộ rồi. Isiki Iroha lắc đầu, không nguyện ý đáp ứng, dùng máy đổi giọng là được rồi. Isuka Shido cười một tiếng nói. No, để cho ta giả dạng làm nam hài tử. Còn muốn dùng máy đổi giọng. Không nếu như để cho ta đi chết. Thật đúng thế. Isiki Iroha phi thường kiên định nói. Để cho mẹ ngươi tới lễ hội văn hóa như thế nào đây? Yukinoshita Yukino có chút đột nhiên nói. Lễ hội văn hóa. Sakurajima Mai nghiêng đầu một chút. Dường như đang suy nghĩ có được hay không. Không sai, ngươi liền nói bạn trai ngươi tương đối bận rộn, bởi vì phải chuẩn bị lễ hội văn hóa hoạt động. Sau đó ngươi mang mẹ ngươi tới lễ hội văn hóa, đi phòng học của Shido. Khoảng cách xa mà chỉ vào Shido, liền nói hắn là bạn trai ngươi, nhưng quả thực quá bận rộn, không có thời gian trò chuyện. Như thế nào đây? Yukinoshita Yukino phi thường cặn kẽ nói ra ý tưởng của mình. Khoảng cách xa như vậy chỉ một cái. Nàng sẽ nguyện ý tin tưởng sao? Sakurajima Mai cau mày hỏi. Chuyện thật lên nàng vẫn cảm thấy Yukinoshita Yukino đề nghị cũng không tệ. Coi như là một chút tư tâm đi. Nàng nghĩ tại mẹ biểu thị. Isuka Shido là bạn trai của nàng. Chỉ cần Shido phát hiện ngươi. Đối với các ngươi khoảng cách xa mà chào hỏi. Ngươi giả bộ đỏ mặt dáng vẻ là được rồi. Người không phải là minh tinh sao? Đỏ mặt cũng có thể giả vờ đi. Yukinoshita Yukino nhẹ giọng nói. Trên thực tế Sakurajima Mai ý tưởng nàng cũng có thể đoán được. Cho nên mới cho ra đề nghị như vậy. Shido, nếu là như vậy, người nguyện. Sakurajima Mai một mặt mong đợi hỏi. Nếu là như vậy, cũng không phải là không được. Isuka Shido một hồi, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Chỉ cần không phải dùng thân phận của bạn trai có thể. Hắn chỉ là đang chào hỏi. Nhiều nhất ra vẻ cái gì cũng không biết. Ngươi nhìn, sự thật không phải là rất dễ giải quyết sao? Yukinoshita Yukino mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Yukino. Sakurajima Mai Yukinoshita Yukino. Yukinoshita Yukino hỗ trợ nàng thấy được. Có cơ hội, nàng cũng muốn hỗ trợ giúp đối phương. Cảm giác senpai thật sự thật kín kẽ không một lỗ hổng đây. Isiki Iroha không nhịn được than.